Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Uẩn Từ: Bác Lưu, bác nói cho cháu biết, rốt cuộc cháu có chỗ nào không tốt? Tại sao anh Hàn Tinh lại lạnh nhạt với cháu như vậy? Đình Lệ, cháu rất tốt, chẳng qua là Red chưa phát hiện ra mà thôi. Vậy làm sao anh ấy mới phát hiện ra điểm tốt của cháu đây? Lưu Uẩn Từ không ngờ cô lại hỏi điều này, suy nghĩ đi lại một hồi rồi nói: Cháu không cần làm gì cả, chỉ cần tỏ thái độ chân thành là được rồi. Sớm muộn, nó cũng sẽ phát hiện ra thôi. Chỉ sợ phát hiện ra cũng vô ích, trái tim của con trai bà sớm đã đem tặng cho người khác mất rồi. Bà nói những lời này cô sẽ nghe sao? Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy? Trần Đình Lị không ầm ĩ lý sự, thao thao bất tuyệt mới là điều lạ đấy. Nếu anh ấy vẫn không phát hiện ra, thì cháu phải làm sao? Cháu không thể chờ đợi mãi được. Chuyện này sẽ không lâu như vậy đâu. Kiên nhẫn là mẹ của thành công, chỉ cần cố gắng thêm chút nữa, nhất định hai đứa sẽ đến được với nhau. Thật không à? Lưu Ẩn Từ gật đầu mạnh một cái, khích lệ nói: Không được nản lòng, bác tin cháu sẽ làm được. Lời nói dối có ý tốt đáng được tha thứ, bà tự an ủi chính mình. Đến bây giờ Tề Hàn Tinh cũng cảm nhận được cái gì gọi là cơn ác mộng. Mỗi ngày từ sáng đến tối anh phải chơi trò mèo đuổi chuột đối với Trần Đình Lị, sợ không cẩn thận lại rơi vào bẫy tình của cô thì chỉ có nước rước họa vào thân. Cuộc sống như thế này người bình thường không thể nào chịu được. Anh lo lắng nếu như cứ thế này, chắc không tới một tuần anh sẽ bị tẩu hỏa nhập ma mà hóa điên mất thôi. Hồi trước anh đi ngủ chưa bao giờ phải khóa cửa phòng, nhưng bây giờ anh lo đến thót tim, không biết cửa sổ đã đóng kín chưa. Ngộ nhớ anh bất cẩn sơ sẩy thì sẽ có cơ hội tốt cho cô gái đó rồi. Nếu ở trong nhà kinh khủng như vậy, anh thả ra ngoài ung dung tự tại còn hơn. Nhưng mà không biết cái cô sắc nữ đó có bản lĩnh thần thông quảng đại gì, lúc nào cũng kịp thời xuất hiện vào lúc quan trọng nhất, đạp đổ hết kế hoạch bỏ trốn của anh, khiến anh chỉ còn nước đứng ở trước cửa than vắn thở dài. Nhưng cũng không thể kéo dài như vậy được, kỳ nghỉ tốt đẹp của anh đã bị cô phá hủy gần 1/3. Nếu anh muốn cứu vãn những ngày nghỉ tốt đẹp còn lại, phải giải quyết ngay chuyện này, bằng không cứ tiếp tục như vậy chắc anh tắc thở mất. Nghĩ vậy, nửa đêm Tề Hàn Tinh trèo cửa sổ vào phòng của Lưu Ẩn Từ, lôi bà đang ngủ tỉnh dậy. Mẹ, khi nào hai người về Mỹ? Dụi dụi đôi mắt còn buồn ngủ, Lưu Ẩn Từ tức giận mắng: Tề Hàn Tinh, con điên rồi sao? Con điên rồi đây, nếu mẹ không nhanh chóng đưa cô nàng đại sắc nữ kia thì mẹ cứ ở đấy mà đợi con vào trại thương điên đi. Anh buồn bã nhìn bà nói. Đầu óc tỉnh táo lại một chút, bà thở dài: Đình Lệ không đáng sợ như vậy đâu. Như thế còn chưa đủ đáng sợ sao? Cô ta làm con muốn phát điên rồi. Vậy con muốn sao? Ngay lập tức đưa cô ta trở về Mỹ. Không được. Lưu Ẩn Từ không hề suy nghĩ mà lắc đầu. Ngày đó bà nói ngon nói ngọt như vậy, cái gì mà tin tưởng cô sẽ làm được, rồi nào sẽ ủng hộ cô hết mình. Bây giờ mới một tuần lễ đã kéo cô về Mỹ, cô không khóc ầm lên mới là lạ. Nói đi cũng phải nói lại, tất cả chuyện này đều là do bà. Biết Red có ý với Lâm Ngôn Hy, đáng lẽ ra không nên tiếp tục khích lệ Đình Lị mà nên khuyên cô từ bỏ, thì có lẽ bây giờ cô sẽ không nóng vội bám lấy Red không buông. Nhưng bà lại đồng tình với Đình Lị. Thật ra bà cứ thúc giục mãi như vậy, chỉ hy vọng Red có thể tiếp xúc nhiều hơn với cô, nhìn ra điểm tốt của cô, lại không ngờ được khiến cho anh coi cô như rắn độc thú dữ, chỉ sợ không kịp tránh. Mẹ, chẳng lẽ mẹ trợ mắt nhìn con trai của mình bị cô ta làm cho hóa điên hay sao? Con đừng nói quá lên như vậy, fan hâm mộ cuồng nhiệt như vậy cũng không làm con phát điên. Một Trần Đình Lị đã là cái gì? Fan hâm mộ của con có nhiệt tình, điên cuồng hơn nữa, cũng không cởi hết quần áo mà nhảy lên giường của con. Lưu Ẩn Từ bĩu môi, cãi chảy cãi cối nói: Cùng lắm, chuyện cũng xảy ra một lần thôi, đến bây giờ con còn tính toán chi li với người ta làm gì? Nếu như con không quá kỹ cửa phòng thì chắc chắn đã có lần thứ hai, thứ ba rồi đấy. Bà hơi nhíu mày, không nhịn được ra mặt nói giúp Trần Đình Lị. Tết, Đình Lị không phải loại người ngựa bực háo sắc mà đầu óc ngu si, chẳng qua là cách thể hiện tình cảm có hơi thẳng thắn mà thôi. Mẹ, con không tin tới chuyện háo sắc của cô ấy. Con chỉ muốn cô ấy nhanh chóng biến khỏi tầm mắt của con, để con có thể được sống yên ổn qua ngày thôi. Không phải con rất giỏi đối phó với phụ nữ sao? sao lại không giải quyết được chuyện nhỏ nhặt này? Không. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net